Chương 1425, phủ đầy bụi ký ức, cầu toàn định. Chương 1425, phủ đầy bụi ký ức cầu toàn định hiệu, đang ở hóa trang sao có bạch kim nhỏ bé quyển tóc dài, cùng với mộ đỉn vậy vóc người cùng tướng mạo thành thục nữ tử, hướng về mưu hỏi. Ừ, mụ mụ. Mụ mụ hôm nay không phải muốn đuổi máy bay sao, không ngủ dậy trễ tới một ít sao? Mưu quay đầu đi, hướng về đã là đứng ở phía sau mình Mitska tiểu thư hỏi. Bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, mặc dù Mew cùng Mitska tiểu thư quan hệ giữa, mặc dù cũng không có thân mật đến đặc biệt gì tình trạng. Thế nhưng, hai người bọn họ đã là có thể tiến hành bình thường trao đổi, giống như là thông thường mẫu nữ một dạng, tiến hành mẫu nữ trong lúc đó mới có thể có giao lưu. Không được, hôm nay là cuối cùng một ngày cùng các ngươi, tại sao có thể ngủ nướng đâu hơn nữa, ngay cả Hí Nạ cũng đã là bắt đi đâu. Mitska tiểu thư lộ ra lấy mỉm cười. Hai tay đặt tại Mew trên bờ vai, có chút nghịch ngợm hướng về Mew giải thích. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, từ phía dưới cũng là vang lên Mew nguyên khí tràn đầy suất một tiếng, còn có sổ giả tràn ngập ôn nhu dặn ngôn ngữ. Nghe những lời này, Mew trên mặt của cũng là không khỏi lộ ra nụ cười tới. Được rồi, bây giờ là muốn lược làm tóc rồi không? Mitska tiểu thư hơi cúi người xuống đến, đưa hai tay ra vướt ve Mew mái tóc dài màu vàng lóng kia. Mà cùng lúc đó, trên người nàng bạch kim tóc dài cũng là từ trên bả vai nàng chạy xuống, theo như kia một đầu nhu thuận tóc dài màu vàng kim hỗn tạp ở lên, có vẻ là như thế hài hòa. Dù sao, hai người các nàng nhưng là mẫu nữ kia mà. Ừ, ở hóa trang trước, cần đem tóc cho trói buộc lại đây. Bất quá, dường như phát quay vo nở dê đã là phá hủy đây. Như mặt trên lộ ra một chút khổ não thần tình đến, nhìn đặt ở hóa trang trên bàn phát quay vo nở dê. Bất quá, Mitska tiểu thư trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười tới. Không có quan hệ, trên người ta có mang theo đây. Được rồi, ta ba ngươi trói chứ Mitska tiểu thư, từ chính mình tùy thân bao bao bên trong, đem một cây phát quay vo nở dê lấy ra. Ừm. Như mặt trên lộ ra mỉm cười đến, gật đầu. Tiểu tóc, chính là cái kia song đuôi ngựa trói phát đi. Thật không ngờ. Ngươi lại vẫn duy trì cái này một kiểu tóc đầy. Mitska tiểu thư quen thuộc đứng ở Mew phía sau, giúp đỡ nàng sửa sang lại tóc đến, đem chia làm lưỡng quyển. Kia mới lạ trong mang theo đã từng mơ hồ thủ pháp thuần thục, hiện ra Mitska tiểu thư đã từng bang người nào đó thuần thục chỉnh lý quá như vậy kiểu tóc. Bất quá, ở Mew trong trí nhớ, nàng cũng là không có chút nào nhớ kỹ cái này một chút chuyện. Dù sao, đây chính là nàng 3 tuổi thời điểm nhớ. Cách thời điểm đó, đã là có tiếp cận hơn 7 năm, nhanh 8 năm cực xa nhớ. Vì vậy, nét mặt của nàng có vẻ hơi do dự. Nàng không muốn thương tổn vừa mới nhận thức trở về mẫu thân, cũng không nghĩ muốn kể một ít lời nói dối lừa dối đối phương. Mà có lẽ là mẫu nữ tâm đúng tương thông duyên cớ đi, Mitska tiểu thư cũng là rất nhanh thì từ Mew trong lúc biểu lộ, đọc vào tay tin tức tương quan. Cho nên, nàng cũng không có lại tiếp tục mà kể xong đi. Mà là theo chân Mew, bắt đầu nói chuyện phiếm, bắt đầu đi một tí tạ cả nạ xì nhà tin đồn thú vị tới, nhất là kia mãi mãi cũng đúng nguyên khí tràn đầy Hí Nạ, càng là trọng tâm câu chuyện trung tâm, thường xuyên sẽ để cho hai người đều là không khỏi lộ ra nụ cười cùng ấm áp mỉm cười tới. Bất quá, không biết lúc nào, trọng tâm câu chuyện liền từ từ chuyển tới Mew khi còn bé nhớ. Đó là một ít Mitska tiểu thư sau khi rời khỏi, Mew sở nhớ ký ức. Thế nhưng, đang nói đến khi còn bé, mình tiểu tóc luôn là muốn sổ dạ tỉ tỉ đến giúp đỡ cột thời điểm. Như cũng là đột nhiên sững sờ, trong đầu hiện lên một hồi phủ bụi đã lâu ký ức tới. Ký ức không phải không nhớ rõ, mà chỉ là dấu ở đại não ở chỗ sâu trong mà thôi, chỉ cần có tương quan kích thích, sẽ gặp lại một lần nữa nổi lên đây là, đi qua hồi ức. Tuy là vẫn ngủ say ở ký ức chi cuối cùng, nhưng là phi thường quý báu ký ức. Nhất trước gương phương, 53 tuổi nữ hài vẫn cùng đợi. Ở chỗ này chờ, chính mình thích nhất người liền sẽ tới. A ra, Niu, ở nơi này làm gì vậy? Một cái có bạch kim tóc dài nữ tử, đi tới bước chân nhẹ nhàng đi tới cô bé phía sau. Tóc rối loạn giúp ta trói tóc đồng dạng là có tóc dài màu vàng kim nữ hài, đang dùng lấy lại thanh mại khí thoại ngữ, theo bạch kim tóc dài nữ tử làm nũng nói chúng nói. Xem đi, trong lòng cô bé có chút nho nhỏ đắc ý dùng như vậy nũng nịu thanh âm đi nhờ cậy. Nữ tử nhất định sẽ cười bằng lòng cô bé yêu cầu. Nữ tóc, cùng mụ mụ giống nhau nhu thuận, cho nên phải dùng phát quay vo nở dê đi chói, không thể dùng dùy bằng đi chói đây. bạch kim tóc dài nữ tử, dùng tay sờ soạng lấy cô bé tóc dài, ở thay nàng thuận thẳng lấy, mang theo ôn nhu mỉm cười nói rằng: "Ân, nhu tóc, cùng mụ mụ giống nhau." Nữ hài trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười đến, đầu nhỏ tán thành xỉ kỳ gật gật đầu. "Vù vù, nhu thực sự rất thích hợp mái tóc đây. Nhất định, sẽ có rất nhiều nam hài tử vây quanh người nhà." Nhu song đuôi ngựa đẹp nhất. Bạch kim cô gái tóc dài đang giúp nữ hài cột sau lưng tóc dài màu vàng kim, biên chức mỹ lệ song đuôi ngựa kiểu tóc. Mà nghe bạch kim tóc dài nữ tử thoại ngữ, trong kính nữ hài nhất nhất nhịu cũng cười. Mà có đồng dạng rõ ràng giờ ổ tóc mụ mụ nhất nhất Mitska cũng dùng nụ cười đáp lại. Đoạn này đúng nhịu thích nhất thời gian, luôn là gặp phải a nhịu, mụ mụ, hiện tại đến giúp ngươi trói lại thành âm như vậy. Mà đoạn thời gian đó ở bên cạnh nàng, cũng hầu như đúng sẽ có một vị so với nàng lớn một chút, có màu trà bên trong tóc ngắn nữ hài xuất hiện, ngồi ở bên cạnh nàng. Sau đó, liên tổng gặp phải cảnh tượng như vậy tỉ tỉ, mụ mụ đang giúp ta trói tóc ga tóc vàng nữ hài trên mặt của luôn là lộ ra nụ cười vui vẻ, mang theo một tia khoe khoang, hướng cùng với chính mình bên cạnh tỉ tỉ mãi thanh mại khí nói rằng. Mà ở cái này một cái thời điểm, bạch kim cô gái tóc dài, thì cũng hầu như đúng sẽ đem ôn nhu hướng về phía khác nữ hài nói rằng số dạ, ngồi vào nữ bên cạnh. Ta cùng nhau ba ngươi trói cái xinh đẹp tóc ga cứ như vậy, nữ bên cạnh. Vị kia giống nhau thích nhất mụ mụ tỷ tỷ nhất nhất sổ dạ cũng sẽ ngồi xuống. Nên nói như thế nào đây, tuy làm hữu đúng trẻ tuổi Mitska sinh, nhưng như vậy cùng một chỗ đứng ở trước gương, cùng với nói Mitska cùng hữu còn có sổ dạ là cái tử, nhưng càng giống như đúng tỷ muội. Thế nhưng việc này, hãy còn tấm bé hữu cũng không thể hiểu được. Bất quá, Mitska đúng hữu thích nhất mụ mụ, chuyện này là sẽ không thay đổi. Cho nên, hữu vô cùng hạnh phúc. Đoạn này thời gian hạnh phúc, cứ như vậy lặng lẽ bỏ vào nịu trong lòng cái bọc kia cường điệu muốn bảo vật trong dương. Như vậy ở tóc hai bên kiểu tóc, vẫn đi theo nịu, thẳng đến hiện tại. Mụ mụ tỉ tìm nịu, nhất yêu mê nở bo nở người hai cái nịu ở ngẩn ngơ trong lúc đó, cũng giống như là theo chân kia bị vạch trần trần phong ký ức, tìm về đã từng đối với mẫu thân mình yêu thích tờ S thập tới gần một cái này thảm không nỡ nhìn đặt số lượng, đúng bình thời 1/3A.